Thủ hạ của ngươi nhóm người kia. Cũng đừng lãng phí. Cột cho ta. Ta có biện pháp. Để cho bọn họ phát huy được tác dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong. Hắn sẽ không có lại nói. Tự hồ nghe được đồ đệ chở mình. Vội vội vàng vàng lại chạy vào nhìn lấy. Vạn nhất tỉnh lại rồi. Có thể đùa nàng cười một tiếng cũng tốt a. Nhìn lão ngoan đồng tốc độ phi khoái. Lại rón rén dáng dấp. Giang Ninh muốn hỏi cũng không có biện pháp hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Phong cùng cái kia hút máu người điên có thể giết. Nhưng giết thế nào? Ít nhất phải tìm được trước bọn họ. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người cùng A Cẩu bọn họ nói một tiếng. Nghe lão ngoan đồng an bài A, mặt khác. Cái kia Hắc Phong cùng với cái kia hút máu người điên. Người bên này tận khả năng siêu tầm. Giang Ninh phân phó nói. Có bất kỳ tin tức. Trước tiên nói cho ta biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là. Lão Triệu gật đầu. Xoay người ly khai. Lập tức đi an bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Phong đều có thể để trước một bên. Việc cấp bách. Là cái kia hút máu người điên. Lão ngoan đồng nói. Cái người điên này tỉnh lại. Vậy sẽ có rất nhiều người vô tội gặp kiếp nạn. Trở thành thức ăn của hắn. Giang Ninh không nghĩ tới. Thời đại này. Còn có thể xuất hiện người như vậy. Đã từng ngủ say người tỉnh lại. Sẽ đối với thế giới này tạo thành ảnh hưởng quá lớn rồi. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Ngăn cản bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể biện pháp tốt nhất. Chính là giải quyết hết Lang tiên sinh. Có thể lão ngoan đồng còn nói. Lang tiên sinh không thể chết được. Chỉ ít hiện nay không thể chết được. Hắn hít sâu một hơi. Chưa từng gặp phải như thế khó giải quyết vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái nhất hẳn là người chết. Lại không thể giết. Cũng rất khó giết chết. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Mà cùng lúc đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tây Âu một chỗ nông trường. Nơi đây chỗ hẻo lánh. Vốn cũng không có người nào ở bên cạnh. Một cái mắt xanh tóc đỏ nam tử. Ăn mặc mới vừa giành được y phục. Ngồi ở trên ghế salon. Khắp khuôn mặt là say sưa. Khóe miệng của hắn. Còn có tiên huyết tràn ra. Tản ra một mùi tanh nhàn nhạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật thoải mái a, vẫn là quen thuộc mùi. Quá đẹp. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Chìm đắm trong cái này mỹ vị trong. Tại hắn dưới chân. Một cỗ thi thể đã bị khô tiên huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.